Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 24-1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đã bị tẩy não. Tôi lặp lại khi Aizoto không trả lời. Bất chấp nỗ lực như vậy, anh ta vẫn chớp mắt một cách trống rỗng. Như thể lời nói của tôi không có ý nghĩa. Gì? Anh ấy đã bị tẩy não. Sự im lặng ngự trị. Tôi đợi anh ấy bình tĩnh lại. Khuôn mặt của anh bị biến dạng khủng khiếp và trở nên kỳ lạ đến mức khó nhận ra. Khoảnh khắc lông mày anh ta ngừng cau lại. Anh ta nói với giọng giả vờ bình tĩnh. Tôi không hiểu ý bạn là. Anh ấy đã bị tẩy não. Trước hết, anh ta đã tẩy não cái gì? Tôi buộc phải tạm dừng và suy nghĩ thật kỹ để chọn lựa từ ngữ trả lời sự truy vấn từ anh ta. Tôi biết rằng một ngày nào đó khi tôi gặp Gia Tinh, sẽ đến ngày tôi cần giải thích tất cả sự thật. Nhưng thực sự ngay cả sau khi gặp gỡ, cũng không dễ để nói chuyện sâu sắc. Tôi đã do dự rất lâu. Khi tôi vật lộn với mớ hỗn độn của mình, Aizoto đợi tôi mà không vội vàng. Cuối cùng, tôi mấp máy môi. Một giọng nói tê dại phát ra từ tôi. Tôi đã nói về vụ tẩy não mà chủ nhân của ngôi nhà này, Alastair, đã trải qua. Nhìn thấy đôi mắt mở to của Aizoto, anh ta gần như không khỏi kinh ngạc. Nhưng dường như anh ta đang đấu tranh để giữ sự bình tĩnh của mình. Làm thế quái nào mà anh ta lại bị tẩy não với ý niệm như vậy? Thật khó để thảo luận mọi thứ một cách cởi mở. Đó là, tôi lại do dự một lúc rồi mở miệng. Từ đó, tôi giải thích câu chuyện dài thời thơ ấu của anh ấy. Khi tôi nói xong, bên ngoài trời đã hoàn toàn sáng sủa. Mặt trời đi quá đỉnh. Serena, bạn có nghĩ có thể thoát khỏi việc tẩy não nếu bạn có platin không? Tôi đã ngồi trên giường của anh ấy trước khi tôi biết điều đó. Tôi nâng đầu gối của mình lên và vùi mặt thật sâu. Tóc che mặt tôi, một cách trung thực thì. Khi tôi vùi đầu vào đầu gối, tiếng thì thầm của tôi nhẹ nhàng vang lên giữa hai chân tôi. Tôi không chắc, tôi chỉ hy vọng và cầu nguyện nó có thể được giải quyết. Thật ngu ngốc, ha, giọng nói căng thẳng, giờ khóc giờ cười của tôi gần như không vượt quá một tiếng thì thầm. Nó thậm chí còn không giống của tôi. Bạn không ngu ngốc. Tôi tiếp tục quan sát mẹ mình và nghiên cứu những ngọn nến thơm dùng để tẩy não anh ấy. Nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào. Kể từ thời điểm tôi quyết định xóa bỏ bùa chú tẩy não của anh ấy, tôi đã bị mắc kẹt trong thư viện lớn của dinh thự trong vài năm. Tôi tìm kiếm các nghiên cứu, thư viện và toàn bộ những nơi mà tôi nghĩ rằng có thể có manh mối. Sau nhiều năm đấu tranh, tôi chỉ tìm thấy một vài thứ. Thành phần chính của nến thơm là Amalion. Thuốc đã ngấm vào toàn bộ cơ thể anh ấy. Vì vậy chúng ta phải giải quyết vấn đề đó trước đã. Ngay cả khi chúng tôi giải quyết được điều đó, không có gì đảm bảo rằng việc tẩy não của anh ấy sẽ thuyên giảm. Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm. Đừng khóc, tôi không khóc. Đôi tay của Aizoto nâng mặt tôi lên đầu gối. Tôi sẽ giải quyết nó. Bất kể có như thế nào. Tôi mở to mắt, tiếng cười phá ra. Tại sao bạn lại cười? Không, chỉ là, tôi nhớ lại anh trai tôi ở biệt thự. Tôi không biết tại sao. Nhưng tôi đã khóc khi tôi còn nhỏ. Lúc đó, Mikhail cũng nói điều tương tự như Aizoto. Đừng khóc, anh trai sẽ giải quyết cho em. Có cơ hội nào giúp bạn có thể lấy cho tôi một trong những ngọn nến đó không? Tại sao? Tôi sẽ phân tích nó và tìm ra chính xác loại thành phần trong nó. Điều đó sẽ làm tăng cơ hội phá giải các khúc mắc. Có một tia hy vọng. Tôi trả lời như thể bị chiếm hữu. Muốn chụp lại tia lửa đó trước khi nó biến mất. Vâng, tôi có thể lấy nó. Để làm được điều đó, tôi sẽ phải chịu rủi ro bị bắt. Nhưng điều này rất xứng đáng với rủi ro. Aizoto, anh có biết gì về loại thuốc có tên là Micho? Không, Micho, là một loại dược thảo mà tôi đã cho Alastair ăn 2 năm trước. Sau khi cho anh ta ăn loại thảo mộc đó, sự cố đó đã xảy ra. Tôi biết về nó. Nó là một trong những chất giải độc cho ngộ độc Amalion. Nhưng nó quá yếu để giải độc cho Amalion hoàn toàn. Người dùng sẽ chỉ thấy tác dụng giải độc từ Amalion trong giây lát. Nó thường phát huy tác dụng ở cơ thể trong vòng 5 đến 10 phút. Nhanh như vậy, đó là lý do tại sao tôi không chết sau đó. Thuốc giải độc hẳn phải phát huy tác dụng với Alastair nhanh chóng. Alastair kiệt sức hoặc trôi qua đủ nhanh để quá trình tẩy não quay trở lại và không cho phép anh ta bóp cổ tôi đến chết. Micho, giải độc cho Amalion, nhưng nó có thể gây ra các phản ứng phụ hiếm gặp. Tác dụng phụ nào? Nếu Micho không phù hợp với sự cơ địa của con người, nó có thể khuếch đại sức mạnh của Amalion. Ý anh là gì? Amalion có thể gây ra ảo giác. Có khả năng Micho cũng có thể khuếch đại những ảo giác đó. Đôi mắt xanh lục của Aizoto chìm sâu. Anh ta nói nặng lời. Hiếm có khả năng Micho có thể gây ra các tác dụng phụ như ảo giác. 2 năm trước, Alastair được thả trong một thời gian ngắn sau khi bị tẩy não và thực sự muốn gỡ Iota ép tôi. Hay anh ta bị ảo giác? Sau khi ra khỏi phòng của Aizoto, tôi đã dành một thời gian dài để suy nghĩ về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nếu bạn cho ai đó ăn Micho và nó gây ra ảo giác, liệu hiện tượng đó có tái diễn sau này không? Không, sau khoảng 5 phút, Micho không còn có thể hoạt động trong cơ thể. Theo Aizoto, những gì đã xảy ra đêm qua và Micho là không liên quan. Tôi hiểu những gì đã xảy ra 2 năm trước. Tôi đã liều lĩnh cho Alastair uống một loại thuốc và đã có phản ứng. Nhưng tôi vẫn không thể quay đầu lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Tại sao Alastair lại? Âu chết tiệt, đang chìm sâu trong suy nghĩ và không để ý đến xung quanh. Tôi đến phòng mình ở biệt thự Agagnia theo thói quen. Alastair có thể vẫn ở trong đó. Ngay bây giờ, tôi miễn cưỡng gặp Alastair. Tôi quay lại mà không có phương án thay thế. Tất cả những gì tôi biết là tôi phải chạy đi. Tôi có nên quay trở lại biệt thự Melford không? Khi nhìn thấy Alastair, tôi có thể không kiềm chế được cảm xúc và nổi cáu. Mặc dù tôi đã quyết định loại bỏ sự việc tối hôm qua, nhưng tôi vẫn không thể không nhớ về nó. Alastair là gia đình của tôi. Nhưng tôi hơi tức giận và khó chịu. Có lẽ tôi đang quá nhạy cảm. Không phải vì gia đình tôi mà Alastair trở nên như thế này sao? Có phải vì tôi đứng sang một bên và không làm gì không? Tôi cần nhắc nhở bản thân hiểu rằng Alastair không thể làm gì hơn vì bị tẩy não. Nhưng ngay cả khi tôi biết, tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Anh ấy không có hồi ức về những gì đã xảy ra 2 năm trước. Và anh ấy có thể không nhớ những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Cũng giống như 2 năm trước, nó làm cho một người rất bối rối khi người kia không thể nhớ bất cứ điều gì. Tôi không phải là một vị thánh. Tôi không thể nào tốt đẹp. Chỉ vì tôi hiểu và không thể chấp nhận những điều mà anh đã làm với tôi rồi quên nó như không có gì xảy ra. Vì tôi cũng là người bị tổn thương. Sự kiên định nâng đỡ tôi đang rạn nứt từng chút một. Cót két, đó là lúc tôi nghe thấy một âm thanh tôi kinh hãi sau lưng. Đó là tiếng mở cửa. Còn tiếp, cách chương.